Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 6, cảm xúc biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Lâm Tinh Tinh. Anh rể, chị, em cũng đến giúp hai người đây. Hoắc Mạnh Lam cả kinh, lập tức buông Lâm Phiên Phiên ra. Một giây tiếp theo Lâm Tinh Tinh liền đẩy cửa đi vào trong bếp. Nhìn thấy Lâm Phiên Phiên mặt đỏ ửng cùng hít thở không đều, Lâm Tinh Tinh lập tức biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lập tức nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên không nhịn được mà thấy buồn cười. Tốt xấu gì thì hiện tại Hoắc Mạnh Lam vẫn là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô. Vẻ mặt cùng ánh mắt Lâm Tinh Tinh như vậy giống như người thứ ba kia là Lâm Phiên Phiên cô vậy, đúng là nực cười. Lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Mạnh Lam cùng Lâm Tinh Tinh, Lâm Phiên Phiên thực sự không muốn ở cùng trong một không gian nhỏ như vậy với hai người bọn họ. Lâm Phiên Phiên một tay đẩy cửa phòng bếp xông ra ngoài. Anh rể, hai người, vừa mới làm gì vậy? Lâm Tinh Tinh ai oán nhìn Hoắc Mạnh Lam. Hoắc Mạnh Lam đưa tay ôm lấy Lâm Tinh Tinh, tay trái cách một lớp đồng phục xoa nắn lên bộ ngực đầy đặn của Lâm Tinh Tinh, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, nói. Những ngày này cha mẹ đều ở đây, em có thể lấy danh nghĩa ở cùng cha mẹ mà ở lại đây, đến lúc đó chúng ta. Nói đến đây, anh ta cố ý ngừng lại, để lại đoạn phía sau cho Lâm Tinh Tinh tự mình mơ mộng. Lâm Tinh Tinh bị anh ta xoa nắn mà lập tức mường tượng lung tung, lại nghe thấy những lời đó của anh ta, nhất thời quên mất truy xét chuyện vừa rồi, ngượng ngùng ngã vào lòng Hoắc Mạnh Lam, hờn dỗi nói. Ở đây thì sao, có cha mẹ có chị ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không làm được. Ai nói không làm được, hiện giờ không phải chúng ta đang ở đây sao? Hoắc Mạnh Lam đưa tay vào trong cổ áo đồng phục của Lâm Tinh Tinh, nắm lấy nụ hoa đang cứng lên kia. Vóc dáng của Lâm Tinh Tinh tuy không bằng Lâm Phiên Phiên, nhưng sự đầy đặn của cô ta lại ăn đứt Lâm Phiên Phiên. Tuyệt đối là loại to lớn khiến đàn ông không sao một tay nắm trọn được. Điểm này khiến cho Hoắc Mạnh Lam say mê không thôi. Thân thể của Lâm Tinh Tinh bị Hoắc Mạnh Lam trêu đùa liền run rẩy, hạ thân nóng rực, không khỏi khẽ ngâm một tiếng. Lập tức của trách đánh Hoắc Mạnh Lam, chưa thỏa mãn dục vọng, nói. Cũng chỉ có thể sờ soạng giống như bây giờ, thật khó chịu, người ta không muốn. Khóe miệng Hoắc Mạnh Lam nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cô em vợ này của anh ta tuy mới có 19 tuổi, vẫn đang học đại học, nhìn xinh đẹp thuần khiết, kỳ thực bên trong vô cùng dâm đãng. Lần trước lên giường với anh ta đã không còn là gái trinh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng Hoắc Mạnh Lam lại cực kỳ khó chịu. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt thoáng nhìn thấy củ cà rốt trên thớt, trong đầu Hoắc Mạnh Lam liền dâng lên ý nghĩ gian ác. Rất khó chịu sao, khó chịu ở đâu, có phải ở đây hay không? Hoắc Mạnh Lam đưa tay vào trong váy đồng phục của Lâm Tinh Tinh, ngón tay sờ lên hạ thân của Lâm Tinh Tinh, nơi đó đã ướt nước như lũ. Anh rể, Lâm Tinh Tinh lại khẽ kêu, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên hạ thân trướng lên. Một vật to lớn đột nhiên mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô ta. Lâm Tinh Tinh kinh sợ kêu lên, vội vàng kẹp hai chân lại, mà cái thứ to lớn kia còn dừng lại ở trong cơ thể cô ta. Vẻ mặt Lâm Tinh Tinh không nhịn được mà hoang mang lo sợ. Anh rể, anh làm gì vậy? Đừng hỏi, dù sao cũng là thứ có thể khiến em hết khó chịu. Hoắc Mạnh Lam tà ác vỗ vào mông Lâm Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu dâm đãng của anh, mau ra phòng khách nói chuyện với cha mẹ em đi, ở đây có anh là được rồi. Lâm Tinh Tinh bị anh tay vỗ như vậy, vật to lớn ở hạ thân lập tức đi sâu vào thêm một chút, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc nhưng cũng thoải mái không thôi, nũng nịu nhìn Hoắc Mạnh Lam, sau đó liền nghe theo xoay eo nhỏ đi khỏi phòng bếp. Nhìn điệu bộ rời đi của Lâm Tinh Tinh rõ ràng có chút kỳ quặc, toàn thân Hoắc Mạnh Lam lại nóng như lửa. Loại trò chơi phòng thê biến thái này cũng chỉ có thể chơi đùa với Lâm Tinh Tinh, Lâm Phiên Phiên chắc chắn sẽ không bằng lòng, hơn nữa, anh ta cũng không nỡ làm chuyện bỉ ổi như vậy với Lâm Phiên Phiên. Trong lòng của đàn ông, vợ và tình nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng như vậy lại rất khổ cho Lâm Tinh Tinh, rõ ràng hạ thân đang nhét thứ kia, nhưng ở trước mặt cha mẹ vẫn giả vờ như không có gì nói chuyện với họ, sau đó ăn cơm, ăn xong. Hoắc Mạnh Lam còn gọi cô ta vào thu dọn, rửa bát, lau nhà. Làm việc liên tiếp như vậy, để cô ta đi tới đi lui, khiến cho thứ kia trong cơ thể cô ta cọ tới cọ lui, làm cho cô ta vừa sảng khoái vừa khó chịu. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể biểu hiện ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Đợi khi làm xong mọi thứ, Lâm Tinh Tinh đã gần như nhũn ra. Cuối cùng, thực sự không chịu nổi nữa, Lâm Tinh Tinh chạy vào trong phòng tắm lấy thứ kia ra, vừa nhìn mới thấy thế mà lại là một củ cà rốt to tướng. Lập tức vừa tức giận vừa xấu hổ, tùy tay vứt củ cà rốt vào trong thùng rác trong nhà vệ sinh, trong lòng càng thêm yêu thích đối với Hoắc Mạnh Lam. Hết cách rồi, cô ta chính là loại người ti tiện, đàn ông càng xấu xa cô ta càng thích. Cách chương.